Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ngày xưa thích, từ lúc sau khi làm công ở tiệm bánh kem liền không thích nữa, có cảm giác ăn rất ngán. Chỉ ngỡ mà cười nói. Lôi Đình Lệ đáp một tiếng. Bánh kem trong khách sạn Lôi Nặc làm rất ngon, em muốn ăn đều có thể kêu họ làm. À được. Chỉ ngỡ mạc dịu dàng đáp lời. Lý Hạo nhìn thấy trong tô bọn họ không còn thịt dê nữa, tiếp tục cắt thịt dê cho bọn họ. Lôi Tổng. Lâm Miễu lấy hết can đảm gọi Lôi Đình Lệ. Lôi Đình Lệ nhìn sang Lâm Miễu. Anh có thể đối xử tốt cả đời với Tiểu Mặc nhà chúng tôi không? Lâm Miễu hỏi. Lâm Miễu. Trì Ngữ Mặc ngăn cản vấn đề này. Ăn thịt dê vẫn không bịt miệng cậu được à? Lâm Miễu nhìn thấy Trì Ngữ Mặc không muốn cô hỏi, cô cười miễn cưỡng lại nói tiếp. Vấn đề này không cần trả lời, tôi là ngứa miệng, tự phạt một ly. Cô bưng ly nước ép dưa hấu, một hơi uống hết toàn bộ, lại đổ đầy lại cho bản thân. Tôi có thể hỏi Lôi Tổng thích con trai hay con gái không? Lâm Miễu lại hỏi tiếp. Đều được. Lôi Đình Lệ trầm giọng đáp. Vậy Lâm Miễu? Trì Ngữ Mặc gọi ngăn cản cô hỏi tiếp. Để cô ấy nói đi. Lôi Đình Lệ nói, rất điềm tĩnh uống một ngụm nước ép dưa hấu, nhìn sang Lâm Miễu, ánh mắt sâu thẳm mà thâm thúy. Lâm Miễu nhìn thấy anh như vậy, hình như là ông vua đang sở hữu giang sơn không thể công phá. Cô nếu như nói sai đoán chắc sẽ bị đi trảm thủ. Cô trái lại không dám nói. Món thịt dê nướng này rất ngon, cảm ơn Lôi Tổng mời ăn. Lâm Miễu chuyển đổi chủ đề. Cả đường cũng không tồi. Lý Hạo giới thiệu. Trước đó tôi đi nhà hàng ăn cơm, nhìn thấy toàn là món Tây, không nhìn thấy món cá nướng. Đây cũng là nhà hàng anh làm sao? Lâm Miễu tò mò. Khách sạn Lôi Nặc là khách sạn quốc tế hóa, rất nhiều người nước ngoài dùng cơm tại nhà hàng chúng tôi, cho nên trên thực đơn khách sạn là không có. Nhưng mà nhà hàng vẫn sẽ chuẩn bị đồ ăn cho nhân viên, chính là cá nướng. Lý Hạo nhẫn nại giải thích. Đồ ăn cho nhân viên của các anh tốt đến thế à? Tôi cũng muốn nhảy việc qua chỗ các anh làm công việc này. Lâm Miễu cảm thán nói. Nhân viên trong khách sạn Lôi Nặc đều xuất thân từ chuyên ngành, chúng tôi thông thường không tuyển những sinh viên phi chuyên ngành. Lý Hạo giải thích. Trên mặt Lâm Miễu có chút ngại ngùng. Tôi chỉ nói vậy thôi, anh không cần trả lời nghiêm túc như vậy đâu. Ồ. Lý Hạo cắt một miếng thịt dê để vào dĩa của Lâm Miễu. Ngày mai có một buổi hòa nhạc, cùng nhau đi đi. Lôi Đình Lệ nói với Trì Ngữ Mặc. Tôi không có trình độ học vấn cao vậy đâu, để tôi nghe chỉ là vô cùng lãng phí. Ngày mai tôi còn phải tới chỗ sư phụ tôi. Nói sao thì sắp sửa phải nghỉ việc ở văn phòng luật Thịnh Thiên, không có công việc sẽ cảm thấy không có cảm giác an toàn. Trì Ngữ Mặc giải thích. Công ty của cô ấy mới mở, cường độ làm việc rất cao, em lại mang thai, có thể phải đi công tác thường xuyên. Đến lúc đó em mang lại cho sư phụ em là gánh nặng, chứ không phải là giúp đỡ. Cô ấy sẽ ý kiến với em. Nói sao thì công ty mới mở, cô ấy còn phải chịu rủi ro, em nghỉ ngơi sau khi sinh. Lôi Đình Lệ phân tích. Những thứ này cô cũng có nghĩ đến. Cho nên mới phải đề cao kiến thức chuyên ngành. Ngày mai cô đi tìm Trương Vân Huệ, muốn nói rõ tình hình cụ thể của cô. Lúc trước cô không chuẩn bị có đứa con này, bây giờ cần thiết phải sinh nó ra, đợi đến lúc bụng cô 5 tháng, căn bản là cũng không giấu được. Tôi muốn ngày mai bàn rồi mới tính. Tâm trạng của Trì Ngữ Mặc thất vọng hẳn. Em có thể lựa chọn bây giờ làm ở văn phòng luật Lôi Nặc. Một là anh có thể kiểm soát lượng công việc của em, làm những việc theo khả năng của em. Hai là đoàn luật sư văn phòng Lôi Nặc đều đứng trong top ngành, cấp bậc của bọn họ trên sư phụ em. Cao nhất rất nhiều cấp bậc. Em theo họ mà học hỏi, có thể học được nhiều hơn. Ba là em mang thai cũng không sao. Bốn là đợi em một năm sau mới đi giúp sư phụ em sẽ lại càng có khả năng. Đương nhiên em muốn ở lại, anh cũng sẽ không đuổi em đi. Lôi Đình Lệ nói. Là cả đời không đuổi sao? Lâm Miễu lập tức hỏi, ánh mắt sáng lấp lánh. Đúng rồi. Lôi Đình Lệ hứa hẹn. Vậy lương đãi ngộ thì sao? Theo lương bình thường của tất cả nhân viên văn phòng luật Lôi Nặc. Vậy là bao nhiêu? Lâm Miễu truy vấn. Văn phòng luật Lôi Nặc của chúng tôi là hợp tác với các luật sư đấy. Yêu cầu duy nhất là những hợp đồng bọn họ nhận, công ty đều phải biết. Sau đó phí dịch vụ bọn họ có thể lấy 60%. Ngoài ra mỗi tháng lương cơ bản là 12.000. Lý Hạo nói. Lương cơ bản là 12.000, phí dịch vụ có thể lấy đến 60%. Tốt đến thế á? Đi đi, Tiểu Mặc, cho dù chỉ lấy lương cơ bản, cũng không cần phải lo lắng đến vấn đề tiền bạc rồi. Lâm Miễu hăng hái nói. Ngoài những cái này, danh tiếng của tập đoàn Lôi Nặc rất lớn, sẽ có rất nhiều hợp đồng nhỏ qua đây. Những luật sư lớn của chúng tôi, bọn họ không thích nhận hợp đồng nhỏ. Hợp đồng nhỏ của chúng tôi nhiều làm đến không xuể. Lý Hạo lại nói thêm một lần. Có thể á, hợp đồng nhỏ cũng là tiền mà. Lâm Miễu cảm thấy không tồi. Những khách hàng nhà giàu của văn phòng luật Lôi Nặc làm được tốt, một năm có thể lên tới hàng chục triệu. Lý Hạo tiếp tục nói. Lên tới hàng chục triệu á, vậy là một năm cả đời không cần phải làm nữa. Tiểu Mặc, làm thôi, làm tốt hơn văn phòng luật Thịnh Thiên của cậu nhiều. Lâm Miễu nhìn sang Trình Ngữ Mặc, điều kiện này đích thực không tồi, theo năng lực hiện tại của cô, hợp đồng nhỏ tương đối hợp với cô hơn, hơn nữa đi theo luật sư lớn cũng học hỏi được khá nhiều. Tớ muốn hỏi cách suy nghĩ của sư phụ đã. Trình Ngữ Mặc bình tĩnh nói. Hỏi cô ấy cũng tốt, nói sao thì cô ấy đối xử với em không tệ. Lôi Đình Lệ nói, cắt một miếng thịt dê cho cô. Cảm ơn. Trình Ngữ Mặc nói theo quán tính. Lôi Đình Lệ nhìn sang Lâm Miễu. Vật dĩ loại tụ, tính cách của Lâm Miễu cũng khá ngay thẳng, hèn gì có thể hợp với Trình Ngữ Mặc. Ngày mai tôi gọi điện thoại cho tổng giám của em, để cô ấy có cơ hội đề bạt em. Lôi Đình Lệ trầm giọng nói. Thật sao? Lâm Miễu vui mừng, đôi mắt sáng lấp lánh. Thật ra cô làm phóng viên của tạp chí đó tỷ lệ rủi ro khá cao, lấy không được tiền cũng khó nổi danh, tại sao không làm phóng viên ngành giải trí? Lý Hạo hỏi. Phóng viên ngành giải trí làm dễ đến vậy chính là đi theo dõi minh tinh, biết được thông tin bọn họ không có ý nghĩa gì cả. Lâm Miễu từ chối nói. Tôi muốn làm chuyện lợi nhà lợi nước, ví dụ như loan tin xưởng bất chính, loan tin lãnh đạo nào đó, loan tin tai nạn nào đó. Hèn gì cô bị phong tỏa, mỗi ngày làm việc cô đều nằm trên đầu đao. Cô biết rất nhiều phóng viên đi rình rập chết cũng không ai biết không? Cô đây chính là tổn hại đến những lợi ích của những người nào đó. Mà những người đó vốn dĩ là kẻ trốn bạt mạng, làm việc tàn nhẫn, giết người không chớp mắt. Nhưng minh tinh thì an toàn nhiều rồi. Lý Hạo nói. An toàn cái gì? Tôi trước đó. Lâm Biểu lướt mắt sang Lô Đình Lệ, không nói tiếp. Cô trước đó chính là loan tin Lâm Mỹ Na bị Lô Đình Lệ phong tỏa. Cho nên hậu đài phải dày, chuyện cô muốn làm mới có thể làm được. Lôi Đình Lệ nói. Vậy Lôi Tổng, lúc nào anh mới làm một cái tòa soạn đại loại nói về sự thật của xã hội? Lâm Miễu cười hi hi hỏi. Để xem đã. Lôi Tổng trả lời ngắn gọn, dừng chủ đề lại. Trình Ngữ Mặc một người ăn cá nướng, ăn rất nhiều. Trong lúc bọn họ trò chuyện, cô đã ăn no rồi, di động vang lên. Cô thấy là Tống Nghị Nam gọi tới, tâm trạng tức thời trầm lặng xuống. Đi đến góc khuất nhất nghe máy. Bây giờ đang làm gì vậy? Giọng nói của Tống Nghị Nam dịu dàng, từ đầu dây di động truyền qua. Đang ăn cá nướng, anh thì sao? Ăn cơm chưa? Trình Ngữ Mặc nhẹ nhàng hỏi. Ăn rồi, rất nhớ em, muốn nghe giọng nói của em. Nghị Nam? Trình Ngữ Mặc gọi anh. Lôi Đình Lệ nghe thấy cái tên này, nhìn sang Trình Ngữ Mặc. Em xin lỗi, em không thể ở bên anh được. Trình Ngữ Mặc trực tiếp nói. Tại sao? Tống Nghị Nam không hiểu. Cô biết bây giờ nói ra rất tàn nhẫn, dây dưa với Tống Nghị Nam cũng sẽ có ngày phát hiện ra được, sau này lại càng tàn nhẫn hơn. Em đang mang thai con của Lôi Đình Lệ. Bên Tống Nghị Nam im lặng. Em xin lỗi. Trình Ngữ Mặc lại một lần nữa nói xin lỗi. Em chuẩn bị dùng đứa con này để quay lại bên cạnh Lôi Đình Lệ. Tống Nghị Nam hỏi, giọng điệu thanh lạnh rất nhiều. Đương nhiên không phải, chuyện khó nói. Anh bồi dưỡng tốt cơ thể, như vậy nhé, em cúp máy trước đây. Trình Ngữ Mặc không muốn nói nữa, càng nói cô càng cảm thấy sẽ làm tổn thương Tống Nghị Nam hơn. Cô không muốn tổn thương anh, cúp điện thoại ngoảnh người đi, nhìn thấy tất cả mọi người đều nhìn vào cô. Cô nở nụ cười ngượng ngùng. Nhận được một cú điện thoại. Lâm Miễu nở nụ cười giúp Trình Ngữ Mặc chuyển đổi chủ đề. Chúng ta bữa tối đánh bài đấu địa chủ thế nào? Đấu địa chủ các cô không chơi nổi Lôi Tổng đâu. Những người anh em của anh ấy đều không dám chơi với Lôi Tổng. Anh ấy tính bài rất là giỏi. Lý Hạo lập tức từ chối. Vậy không chơi tiền, chúng ta chơi đi được nhanh. Người đầu tiên thắng có thể hỏi người cuối cùng đi xong một câu hỏi, thế nào? Lâm Miễu đề nghị. Trình Ngữ Mặc sợ Lâm Miễu hỏi bừa, làm mọi người đều ngượng ngùng. Đại mạo hiểm nói thật, tớ bây giờ đang là thai phụ, không thể uống rượu bia được, tớ không chơi đâu. Hay là ca hát đi, trong phòng có giản loa âm thanh rất tốt. Lý Hạo đề nghị. Cũng được. Lôi Đình Lệ mở lời. Anh bữa tối không cần làm việc sao? Trình Ngữ Mặc nhắc nhở. Hôm nay nhất thiết phải làm, đã làm xong rồi, thứ khác có thể để dành đến ngày mai. Lô Đình Lệ dịu dàng nói. Ừ, vậy bữa tối đi hát đi, những thứ này chưa ăn hết làm sao đây, còn rất là nhiều. Trình Ngữ Mặc nhìn lên trên bàn, Lô Đình Lệ gọi món hơi nhiều. Ăn không hết thì làm đồ ăn khuya, ở bên ngoài hát xong mệt rồi, có thể tiếp tục ăn. Lôi Tổng, có thể nhờ đầu bếp ở đây hâm nóng lại không? Lâm Miễu cười hi hi nói. Được. Lô Đình Lệ nói ngắn gọn. Vậy thì không thành vấn đề rồi, bên ngoài đi hát thôi, đi hát Phạn Tuế. Lâm Miễu vui mừng hăng hái nói. Bọn họ một nhóm người di chuyển đến phòng ca. Lý Hạo dọn xong bưng trái cây bước vào. Anh gọi cho điện thoại nội bộ. Chưa đầy một lát, đầu bếp đẩy xe qua đến. Trên xe đẩy có chân gà, cổ vịt, lưỡi vịt, khô heo, gan ngỗng, bò khô, quả khai tâm, hạt dưa, xí muội, nho khô, nước ép dưa hấu tươi, trái cây dĩa. Lô Đình Lệ cũng mở được hệ thống chọn bài hát, ánh đèn chỉnh tối lại. Lâm Miễu ôm lấy Trì Ngữ Mạc nói, tớ đột nhiên có cảm giác ở KTV, hơn nữa loa âm thanh ở đây tốt hơn KTV rất nhiều, lập thể quay vòng, cảm giác giọng nói hình như đi vào TV rồi lại được chiếu ra lại đây vậy. Vậy cậu hàng ngày phải ở bên tớ rồi, chúng ta ngày ngày hát. Trì Ngữ Mạc mời mọc nói, ồ tớ cũng muốn. Lâm Miễu, Lôi Đình Lệ gọi tên cô. Có thôi. Lâm Miễu lập tức ngồi thẳng lại. Hôm nay cô ở lại sao? Lôi Đình Lệ không lạnh không nhạt hỏi. Lâm Miễu quan sát sắc mặt của anh, từ trên mặt cảm xúc không biểu cảm của anh, cô cái gì cũng không nhìn ra. Tôi hôm nay ở đây sao? Cô cẩn thận từng tí do thám. Tiểu Mặc ngày mai không cần đi làm, cô phải đi làm chứ? Lôi Đình Lệ nói tiếp. Đúng, tôi ngày mai phải đi làm. Có thể là giờ nghỉ ngơi khác các anh, vậy tối nay tôi về, tôi có thể gọi taxi, rất là tiện lợi. Lâm Miễu dò thám ý của anh. Trễ quá rồi, cô một mình về cũng không thích hợp, ở đây có hai vòng, cô có thể ở lại ngủ. Lôi Đình Lệ nói, ngồi trên sofa. Lâm Miễu nhất thời không hiểu được câu nói của Lôi Đình Lệ. Anh để cô đừng ngủ chung một phòng với Trì Ngữ Mặc, lại nói có hai căn phòng, cũng có nghĩa là cô một phòng, Trì Ngữ Mặc một phòng. Lôi Tổng, anh tối hôm nay không ở lại à? Lôi Đình Lệ nhìn sang cô không nói chuyện, bài hát anh chọn bắt đầu rồi. Anh vừa cất giọng, Lâm Miễu đã chết mê chết mệt. Ồ anh ta hát hay thế, là giọng hát thứ hai khiến người ta say mê. Lâm Miễu cảm thán nói. Trì Ngữ Mạc vẫn còn chìm đắm trong câu nói của anh. Không lẽ anh là muốn cô ngủ chung với anh một phòng sao? Tim đập nhanh đến muốn từ cổ họng nhảy ra ngoài vậy, nghĩ đến đây đặc biệt khó xử. Cô uống một ngụm lớn nước ép dưa hấu, lại nghĩ cô có thể mượn cớ tối nay ngủ bên ngoài, hít thở không khí trong lành, vậy thì có thể không cần ngủ chung với anh nữa. Nghĩ như vậy liền thoải mái hơn nhiều. Người đầu tiên là ai? Lý Hạo hỏi. Là một anh chàng người nước ngoài hát bài Lemon Tree, chỉ cần nghe giọng của anh ấy, có cảm giác có một trai đẹp đang thì thầm to nhỏ bên tai, gió biển bay đến thoáng qua mặt. Giọng nói của Lôi Tổng cũng khiến tôi có cảm giác này. Lâm Miễu say sưa nói. Lôi Tổng chúng tôi hát rất hay đấy. Lý Hạo chọn bài hát cho Lôi Đình Lệ. Nhưng giọng hát của Lôi Tổng với người thứ nhất không giống. Lâm Miễu bổ sung thêm một câu. Trì Ngữ Mặc phun ra đẩy Lâm Miễu bên cạnh. Lôi Đình Lệ cũng dừng lại nhìn sang cô. À ý của tôi là. Lâm Miễu bế tắc, khen giọng ca liền chê bai người ta, khen người ta xong lại chê bai bài hát. Cô tự đào hố cho bản thân rồi. Ý của cô ấy là Lôi Đình Lệ, anh bản thân rất oai hùng, rất bá khí. Trì Ngữ Mặc giúp Lâm Miễu nói. Đúng đúng đúng, tôi chính là ý này. Lâm Miễu lập tức nói theo. Phu nhân, cô lựa chọn một bài hát với Lôi Tổng đi. Lý Hạo cổ vũ nói. Một câu phu nhân khiến Trì Ngữ Mặc đỏ cả mặt. Cô không phải phu nhân, cũng không thể trở thành Lôi phu nhân, trực tiếp từ chối. Tôi không biết hát bài này. Vậy bài Yêu Thiên Vị nhé. Lý Hạo lại hỏi. Cũng chưa từng nghe qua. Ngày mai em gả cho anh, bài này thì Tiểu Mặc biết đấy. Lâm Miễu cũng nói giúp. Lý Hạo lập tức chọn bài Ngày mai em sẽ gả cho anh. Âm thanh vang lên, Lâm Miễu đưa micro nhét vào tay Trì Ngữ Mặc. Lâm Miễu, cô ở giữa làm bóng đèn sáng không? Qua đây. Lý Hạo gọi. Lâm Miễu chạy qua bên Lý Hạo. Trên sofa chỉ còn Lô Đình Lệ và Trì Ngữ Mặc, bọn họ cũng không đổi vị trí. Trì Ngữ Mặc mở miệng hát. Kim giây kim phút tích tắc trong lòng, ngày mai em phải gả cho anh, ngày mai em sẽ gả cho anh rồi. Một bài hát kết thúc, Trì Ngữ Mặc nghĩ tới lời nhạc, tim bỗng đập thình thịch. Toàn bộ căn phòng tràn ngập một cảm giác rất khó tả, nhiệt độ xung quanh hình như có chút tăng cao. Nếu hát tiếp, cô cảm thấy có chút xấu hổ. Mọi người hát tiếp đi, tôi có chút hơi mệt rồi. Trì Ngữ Mặc đứng lên. Lôi Đình Lệ cũng đứng lên theo, rất tự nhiên kéo lấy tay cô. Trì Ngữ Mặc rút nhẹ một cái, nhưng không giật mình, không kháng cự, kệ cho Lôi Đình Lệ đưa cô đi về phòng. Về tới phòng, Lôi Đình Lệ tiện tay đóng cửa phòng lại, bước tiến về phía cô. Ánh mắt của anh sâu thẳm, có chút gì đó rất ôn hòa mê man. Em đi tắm. Trì Ngữ Mặc lảng tránh. Nước ấm dội lên người cô, làm cô cũng bình tĩnh hơn ít nhiều. Cô hít sâu một hơi, trong tâm trí có chút phức tạp. Ở một trình độ nào đó mà nói, Lôi Đình Lệ thật sự rất tốt, rất biết cách chăm sóc người khác, làm cho người ta không cảnh giác mà rơi vào. Nhưng cô cũng hiểu rất rõ ràng mối quan hệ giữa cô và anh, sự tồn tại của cô đối với anh mà nói chỉ như là một cuộc làm ăn. Tay của cô đặt nhẹ lên ngực, có chút gì đó cảm thấy rất phiền toái. Lôi Đình Lệ đứng ở trước cửa, đôi mắt như tối sầm lại. Hôm nay cô không giống như trước bài trừ cự tuyệt anh. Ánh mắt của anh lướt xuống dưới đường, nhìn thấy một chiếc xe rất quen thuộc, ánh mắt như chặt lại. Dưới lầu, Úc Tăng Lan từ trên xe bước xuống. Hàng lông mày của Lôi Đình Lệ nhíu lại, trong ánh mắt có chút gì đó sắc lẹm, anh bước ra ngoài. Trước quầy tiếp tân ở sảnh lớn, Úc Tăng Lan hỏi về tin tức của Lôi Đình Lệ. Cô ấy vừa mới nhận được tin nhắn của một người lạ mặt, nói rằng Lôi Đình Lệ đang ở trong khách sạn Lôi Nặc, cho nên cô ấy không thể yên được mới nhanh chóng tới đây. Tôi có thể khẳng định anh ấy đang ở đây, nói cho tôi biết số phòng. Úc Tăng Lan nhấn mạnh một lần nữa, nói với quầy tiếp tân. Em tới đây làm gì? Lôi Đình Lệ bước nhanh về phía cô ấy, trầm giọng hỏi. Úc Tăng Lan nhìn Lôi Đình Lệ, nhoẻn miệng cười. Nghe nói anh đang ở đây, em đến để gặp anh. Lôi Đình Lệ cau mày lại, ánh mắt lóe lên một tia sắc lẹm. Nghe ai nói? Một số máy lạ. Úc Tăng Lan tránh câu hỏi này, kiêu ngạo nói. Đêm nay em sẽ ở với anh, sẽ ảnh hưởng tới công việc của anh sao? Anh đưa em về. Lôi Đình Lệ quả nhiên cự tuyệt. Vì sao không để em ở lại? Anh có hẹn ai ở đây sao? Úc Tăng Lan hồ nghi hỏi. Lôi Đình Lệ ánh mắt trở nên lạnh lùng hơn rất nhiều. Úc Tăng Lan bình tĩnh hơn, tự thấy bản thân bây giờ giống với một người đàn bà ngang ngược, hạ giọng nói. Xin lỗi. Cô ấy nhìn Lôi Đình Lệ, thử hỏi một câu hỏi. Đêm nay có còn việc gì không? Em hỏi có chút hơi nhiều đấy. Lôi Đình Lệ đáp lời, đưa cô ấy đi. Trì Ngữ Mặc tắm xong bước ra, nhìn thấy trong phòng không có một bóng người. Cô mở cửa, Lý Hạo đã đợi ở phía ngoài cửa. Lôi Tổng đâu? Cô hỏi. Lôi Tổng có chút việc phải ra ngoài, sẽ quay lại ngay. Lý Hạo giải thích. À. Trì Ngữ Mặc đáp lại, cô lau tóc, nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Xe của Úc Tăng Lan cũng vừa vặn rời đi. Động tác của cô dừng lại, nhìn xuống, nhếch nhếch khóe miệng. Cô thay quần áo đi tới phòng của Lâm Miễu. Lâm Miễu ơi, đừng chơi nữa, đi thôi. Lâm Miễu chạy tới trước mặt Trì Ngữ Mặc, kích động nói. Mình chưa bao giờ ở một căn phòng đắt như thế này, cái giường này thật là thoải mái. Đợi đã, đi á, cậu muốn đi à? Trì Ngữ Mặc gật gật đầu. Lâm Miễu nhìn sắc thần của cô, đoán ra được chút ít, nhanh chóng lấy đồ rời đi. Đi nào, ngủ ở cái phòng đắt như thế này, ngủ cũng không được thoải mái. Hai người bạn họ vừa bước tới cổng, Lý Hạo đã đứng ở đó vội vã nói. Lôi Tổng ngay lập tức quay lại rồi, đặc biệt giao phó phải để cho phu nhân được nghỉ ngơi thoải mái. Trì Ngữ Mặc bình tĩnh nói, nếu như bạn gái của Lôi Tổng đã tìm tới đây rồi, chứng minh nhất định có tin tức. Nếu như bọn họ cùng nhau quay lại, nhìn thấy chúng tôi, phiền phức sẽ là Lôi Tổng. Hơn nữa, cậu thử nghĩ xem muộn như vậy rồi, Lôi Tổng còn có thể quay lại không? Lôi Tổng đích thân nói phải giữ phu nhân ở lại. Lý Hạo giải thích, tôi ở lại chỉ gây thêm phiền phức cho anh ấy. Còn nữa, đừng gọi tôi là phu nhân, bị người khác nghe thấy sẽ không tốt cho Lôi Tổng đâu. Trì Ngữ Mặc nói. Lý Hạo không thể nói thêm được nữa, anh ấy chỉ biết rằng để hai người họ rời đi có gì đó không đúng, nhưng cô ấy nói cũng rất có đạo lý. Trì Ngữ Mặc cười, lướt qua Lý Hạo, rời khỏi khách sạn. Bọn họ quay về chỗ của Lâm Miễu. Muộn như vậy rồi, cậu ở lại chỗ mình nhé, buổi tối đi về đó cũng không an toàn. Lâm Miễu nói. Trì Ngữ Mặc gật đầu, muộn thế này, ngay cả nơi để đi cô cũng không có. Thu dọn một chút, Lâm Miễu ngồi trên giường hỏi. Cậu và Lôi Đình Lệ cãi nhau à? Trì Ngữ Mặc lắc đầu. Người bạn gái từng nói trước kia tới tìm anh ấy. Cho nên anh ta không nói với cậu điều gì đã bảo đi rồi sao? Lâm Miễu tức giận nói. Mình thấy anh ta cũng đâu có xem cậu quan trọng bao nhiêu. Anh ta rời đi rất sang trọng, để cho cậu phải ở đó đợi anh ta, sao anh ta cũng không nói người con gái kia đợi chứ? Trì Ngữ Mặc bình tĩnh nói, vị trí nào có vị trí của nó, anh ấy quyền thế khắp trời, việc cần chăm sóc tự nhiên cũng rất nhiều, mình thì đã là cái gì? Cậu dù gì cũng mang bầu con của anh ta bỏ đi như thế này, bỏ rơi cậu ở đó, không cần quan tâm sao? Trì Ngữ Mặc hít một hơi sâu, điều chỉnh lại tâm tình, bỏ mặc hết nói. Có sao đâu, giữa bọn mình vốn chỉ là làm ăn, anh ấy không cần phải có nghĩa vụ ở lại. Lâm Miễu tức giận nói, con người anh ta mập mờ không rõ ràng, phút trước đối với cậu rất tốt, đột nhiên lại có thể không cần quan tâm, không cần lo lắng cho cậu, một chút cũng không có trách nhiệm. Kể cả sau này có kết hôn, cũng không thể là chỗ dựa được, thật sự không giống như Tống Nghị Nam. Đúng rồi, mình thấy Tống Nghị Nam rất thích cậu. Nói không chừng, kể cả có biết, cậu mang thai con của Lô Đình Lệ cũng vẫn sẽ quan tâm chăm sóc cho cậu. Miễu Miễu, Trì Ngữ Mặc ngắt lời cô ấy. Ánh mắt cô cúi gằm xuống, cô không thể làm điều có lỗi với Tống Nghị Nam. Vậy cậu có đi tới công ty của Lô Đình Lệ nữa hay không? Hôm nay anh ấy nói rồi, kể cả sau này có chia tay, anh ấy cũng không đuổi cậu đi.

Ánh mắt của anh như rực cháy, Trình Ngữ Mạc thấy tim cô như đập nhanh hơn rất nhiều lần, có chút gì đó rất khó diễn tả. Anh mệt rồi, em đi nấu mì cho anh ăn. Cô trốn tránh chạy vào phòng bếp, đóng cửa, tâm can vẫn đang đập thình thịch liên hồi. Lời anh nói nhẹ nhàng mà mạnh mẽ đã tiến thẳng vào trong tim cô, không có cách nào có thể đề phòng được, lại có chút gì đó hống hách. Lâm Miễu đi theo Trình Ngữ Mạc vào trong nhà bếp. Anh ta thật ra mình cảm thấy rất là thích cậu. Lâm Miễu nói. Đừng có nói chuyện này nữa, cậu có ăn mì không? Trình Ngữ Mạc chuyển đổi chủ đề. Mình không ăn mì đâu, mình sửa cửa, cái tên này đạp hỏng cửa rồi. Lâm Miễu không biết nói gì hơn, vỗ vai Trình Ngữ Mạc có chút gì đó thương cảm. Cô ấy thấy Lô Đình Lệ rất tốt, thấy Tống Nghị Nam cũng rất tốt, không muốn tạo gánh nặng cho Trình Ngữ Mạc. Trình Ngữ Mạc nấu xong mì đưa tới trước mặt Lô Đình Lệ. Cô đang định đưa cho anh, nghĩ tới tay anh đang bị thương. Anh có thể tự ăn được không? Lô Đình Lệ say đắm nhìn cô, không nói gì. Trình Ngữ Mạc gắp mì vẫn còn đang rất nóng. Cô nhẹ nhàng thổi, đưa tới trước mặt Lô Đình Lệ. Lô Đình Lệ nhìn cô, đôi mắt của cô rất tinh khiết. Khi cô nhẹ nhàng đủ nhẹ nhàng, khi cứng cỏi cũng đủ cứng cỏi. Khi nhẹ nhàng thì giống như nước, có thể làm cho người ta đắm chìm vào trong. Khi cứng cỏi lại như sắt thép, không dễ dàng gì lay động. Trình Ngữ Mạc bị ánh mắt của anh nhìn có chút xấu hổ. Không nóng nữa rồi, có thể ăn được. Lô Đình Lệ ăn mì, từ trước đến nay anh chưa thấy một bát mì nào ngon như thế này, ngon tới mức hết nhanh như một làn khói. Sau này những chuyện có liên quan tới Úc Tăng Lan đều giao cho anh xử lý. Lô Đình Lệ trầm tư nói. Ánh mắt Trình Ngữ Mạc hiện rõ vẻ vui mừng, cười mỉm, không nói gì. Lô Đình Lệ nghĩ tới việc vừa nãy ở dưới lầu nghe thấy tiếng phụ nữ kêu hét, anh cau mày lại. Lúc đó anh nghĩ là Trình Ngữ Mạc xảy ra chuyện gì, tim gan như muốn nhảy ra vậy, bây giờ nghĩ lại vẫn còn hơi thấy sợ hãi. Trị An ở đây quá kém, anh đưa bọn em tới nơi khác. Lô Đình Lệ nói. Lâm Miễu nhìn Lô Đình Lệ, lại quay ra nhìn Trình Ngữ Mạc, ngáp dài một cái. Muốn đi hai người đi đi, bây giờ là ban đêm rồi, bị anh hạ mấy lần rồi tôi mệt lắm. Lâm Miễu vẫn cảm thấy cái tổ của mình là thoải mái nhất, tự do, đi theo Lô Đình Lệ, cô lo lắng chỗ ngồi không yên định. Trình Ngữ Mạc suy nghĩ một chút. Cửa của cậu bị hỏng rồi, cậu thân gái một mình ở đây, thật sự là không được an toàn. Yên tâm đi, kể cả là chị An có không tốt, mình vẫn không tin là một đêm có thể xảy ra hai lần chuyện, mà lại còn phát sinh trên đầu mình. Hai người cứ đi đi, mình sẽ không có chuyện gì được đâu. Lâm Miễu kiên định. Trình Ngữ Mạc nhìn Lô Đình Lệ. Lô Đình Lệ gọi một cuộc điện thoại. Hồng Viêm, đến phòng 302 khu nhà tập thể Cần Phấn, cần phải bảo đảm an toàn mấy hôm cho cô gái sống ở đây, sửa cửa cho tôi, thêm cửa bảo mật. Lâm Miễu ngưỡng mộ nhìn Lô Đình Lệ, khoác chặt vai Trình Ngữ Mạc. Mình tu đắc đạo rồi sao? Gà chó được lên thiên đường rồi à? Có ai ví von bản thân như cậu không hả? Trình Ngữ Mạc không biết nói gì nữa. Lâm Miễu vui sướng cười khì khì. Bây giờ cậu yên tâm thoải mái, có thể đi cùng Lôi tổng rồi nhé. Có người bảo vệ mình rồi, nói không chừng còn có thể có một cái kết romantic nữa chứ. Hồng Viêm 40 tuổi, có vợ, có con gái. Lô Đình Lệ sắc mặt không có biểu cảm gì nói. Tôi chỉ tùy tiện nói một chút thôi mà. Lâm Miễu lùi qua cửa, ở trong góc tối phía xa có một bóng người đứng ở đó, lúc ẩn lúc hiện. Lâm Miễu bị dọa đến chết khiếp rồi, trợn tròn mắt, kinh hoàng hét lớn. Lô Đình Lệ nghe thấy tiếng hét kinh hoàng của Lâm Miễu, đứng chắn trước mặt Trình Ngữ Mạc, ánh mắt sắc lẹm nhìn vào phía cửa ra vào. Ai? Một vị cảnh sát thò đầu vào ngại ngùng cười nói. Thật xin lỗi, đã làm phiền rồi. Có chuyện gì? Lô Đình Lệ cau mày lại. Cô gái ở phòng kế bên bị giết rồi, tôi thấy phòng của các vị bên này vẫn còn sáng đèn, nên muốn tới hỏi thăm có phát hiện ra chuyện gì khả nghi không. Chỉ là cửa vừa chạm vào thì đã mở ra rồi, thật xin lỗi. Anh ta nhìn ngó nghiêng một chút, nhìn thấy cánh tay của Lô Đình Lệ có băng, lại hoài nghi nói. Tiên sinh, cánh tay ngài sao bị vậy ạ? Tôi nghe thấy tiếng hét chạy ngay lên đây, va phải một người, bị rạch thương. Lô Đình Lệ nói. Viên cảnh sát hiểu rõ ràng rồi, trong não lóe lên một linh quang. Vậy tiên sinh ngài gặp phải chuyện nguy hiểm quá rồi, vừa nãy chắc đã chạm mặt với tên giết người, ngài còn nhớ bộ dạng quán ta như thế nào không? Lô Đình Lệ quay lại nhìn Trình Ngữ Mạc một cái. Lúc ấy vội vã không để ý. Viên cảnh sát tiếp tục nói. Tôi vừa ở phòng kế bên qua đây, người con gái đó bị giết hại rất thảm, gương mặt hoàn toàn bị rạch nát, tay bị chặt đứt rời ra, trên người bị chém nhiều nhát dao, nhưng trên thân thể không có dấu vết bị giằng xéo, cho nên chắc chắn không phải vì sắc mà gây án. Hơn nữa, những đồ vật đắt tiền trong nhà cô ấy bị hung thủ đốt sạch. Cũng có thể nói hung thủ cũng không phải vì cướp của. Kiểu hung thủ này rất đáng sợ, không có lý trí, coi giết người làm thú vui. Bị đốt sạch sao? Lô Đình Lệ cau mày. Sao không bị hỏa hoạn chứ? Coi giết người là thú vui sao? Cậu có quá tùy tiện hay không đấy? Tiểu Lạc, đừng có. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net